Khát vọng thành tường. Chương 6, đôi cánh tự do. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 6, đôi cánh tự do. Ở trong nhà gỗ nhỏ, Mikasa tự mình đem huy hiệu đến đặt lên ngực Eren. Đó là một đôi cánh tự do màu kim. Thời điểm nhẹ nhàng lay động, còn có thể nghe thấy tiếng va chạm của chất lỏng đó. Hơi thở cường đại bao phủ trên cả người Eren. Đôi mày vốn trao lại của cậu cũng dần giãn ra. Cái nóng thiêu đốt ở ngực cũng bị áp chế xuống. Có hiệu quả, hơn nữa hiệu quả rất rõ ràng. Quá tốt, Mikasa, quá tốt. Amon vui vẻ nhảy dựng lên hoan hô. Ánh mắt Mikasa bi thương lại quyến luyến trượt từ vầng trán của Eren xuống đôi mắt đang nhắm. Lại rơi xuống lồng ngực hơi hơi phập phồng. Ánh mắt đột nhiên trở nên sắc nhọn. Cái huy hiệu kia, Mikasa cắn răng, cô thật muốn đem chém nó tới nát vụn. Sau đó đốt một mồi lửa để nó biến mất trong hư vô. An ủi vỗ vỗ vai Mikasa. Amon trấn an nói, chỉ cần Eren không có việc gì, hết thảy đều còn có thể cứu vãn. Không phải sao, chúng ta phải tin tưởng vào tương lai. Chắc chắn sẽ có biện pháp. Quay đầu, Mikasa đi ra ngoài. Ánh trăng vẫn như cũ ôn nhu lại tàn nhẫn. Vẫn là bước chân kiên định như cũ. Mikasa đi qua, lại có từng giọt vệt nước. Trong ý thức mơ màng, Eren mơ thấy mình bị Titan bắt lấy. Ánh mắt đờ đẫn cũng cùng khát máu nhìn cậu. Bộ cơ động 3D của cậu đã hư hao. Lưỡi dao cũng dùng hết. Chỉ có thể chết ở chỗ này sao? Đồng tử Eren mãnh liệt co rút lại. Tiếng thét còn chưa kịp phát ra, liền bị Titan nuốt vào bụng. Trong bụng nó giống như ở trong biển lửa. Lũ lượt kéo đến mà thiêu nóng cậu, khiến cậu chìm trong biển máu đau khổ dãy giụa. Đó là một mảnh huyết sắc thiêu đốt nóng rực. Trong tầm nhìn đều là màu đỏ vô biên vô hạn. Cứu cậu, ai tới cứu cậu, cậu sắp bị thiêu cháy. Đột nhiên, một trận gió lạnh buốt thổi tới. Sa mạc nóng nực rực đỏ là máu dần biến mất, hiển hiện ra màu trắng thuần khiết. Chung quanh cũng không phải là trong bụng của Titan, mà là màn đêm màu lam ôn hòa mà thâm trầm. Đây là hơi thở của Alpha, một Alpha cường đại cùng kiên định, một Alpha tự cao tự đại không biết sợ cái gì. Alpha mà từ tận xương tủy cậu đều khát vọng. Eren cả người trần trụi quỳ trên mặt đất, nhìn thân ảnh đối phương tản ra hơi thở nồng đậm. Anh là ai? Anh là tới cứu tôi sao? Vẫn như cũ không nhìn thấy rõ bộ dáng. Thân ảnh kia đã đi tới. Thân mật lại xem thường dùng mũi chân đá đá hạt đậu đỏ trên ngực Eren. Lại nâng cằm cậu lên. Đúng là ánh mắt này. Kiệt ngạo bất tuân lại ướt át vô cùng. Ha ha, Omega ngông cuồng dám chống lại số mệnh. Thanh âm bình tĩnh không mang theo một tia tình cảm. Lại tự hồ có chút tán thưởng. Thân ảnh đó cúi lưng, ngón tay chai sạn cường thế vuốt từ vai đến mông của Eren. Đầu ngón tay đút vào tiểu huyệt chưa bao giờ có ngoại vật đến thăm kia. A, trong sự phóng đãng kích thích từ mùi của Alpha, hậu đình của Eren nhanh chóng đã ẩm ướt. Muốn tôi rót đầy vào cậu sao? Dùng nam căn cực đại thỏa mãn cậu. Bắn tới khi bụng của cậu trướng lên, cậu sẽ bị tôi giam giữ lại. Vô luận có cầu xin tha thứ như thế nào cũng không thể thoát ly được tôi. À, có lẽ, cậu còn sinh ra những hậu đại cường mạnh. Vô cùng nhiều những đứa con. Tựa hồ bị mê hoặc. Eren cố gắng bắt lấy tay đối phương. Buông, buông ra. Tôi không phải Omega. Tôi, có người không muốn tin rằng Titan đã đập vỡ bức tường. Cho rằng đó là một ảo giác. Cậu cũng muốn lừa dối chính mình sao? Cậu định tự nói với mình, khát cầu Alpha là ảo giác, biến thành Omega cũng là ảo giác. Ha ha, hóa ra cậu sợ hãi như vậy, yếu ớt như vậy, ra sức thoát khỏi đối phương. Eren mặt đỏ ửng quật cường quát, anh cái tên Alpha đáng chết thì biết cái gì. Thứ tôi khát cầu không phải Alpha, mà là tự do. Tôi không phải là cái loài gia súc bị nuôi nhốt, mà là loài chim tự do bay lượn. Vô liêm sỉ, tôi sẽ không khuất tùng bản năng, lại càng không chịu thua cùng khuất phục một Alpha nào. Lan, bằng không tôi sẽ gờ iota ết anh. Chim chóc líu díu, trong không khí tràn ngập mùi cỏ xanh thoang thoảng. Mở cửa sổ ra, Levi vò tóc ngồi dậy. Hình như là, đã gần tới giờ ăn cơm chưa? Sao lại có thể ngủ sâu như vậy? Cũng không có ai đến đánh thức hắn sao? Ngủ lâu cả người đều có điểm cứng ngắc. Levi vặn người mấy cái. Nghe thấy một chuỗi âm thanh, rắc rắc. Xem ra cần phải tăng cường rèn luyện hơn thôi. Levi im lặng nghĩ. Thời gian ra khỏi thành làm nhiệm vụ cũng còn không lâu. Khóe mắt không cẩn thận nhìn đến lũ chim chóc ngoài cửa sổ. Bỗng giật mình. Levi hồi tưởng lại một ít chi tiết trong mơ. Thiếu niên kêu gào mình giống chim chóc tự do kia. Cái thiếu niên Omega đã nói rằng mình sẽ không bị bất cứ alpha nào chiếm giữ. Hoàn toàn phù hợp khẩu vị của hắn. Khóe miệng đột nhiên nhếch lên. Levi vỗ vỗ đầu chính mình. Đừng loạn suy nghĩ. Cái thể trạng của thiếu niên trong mộng đó. Như thế nào cũng không thể là Omega được. Vì thế, hệ sĩ Levi nháy mắt liền đem giấc mộng này quên đi. Cho đến thật lâu về sau. Mới hiểu được. Mình thật hồ đồ. Vận mệnh đã sớm vạch rõ lối đi cho hắn rồi. Aaron mê man mở ra mắt. Cái nóng. Đã hết. Cả người đều bị một cỗ hơi thở cường đại lại an toàn bao phủ. Là hương vị đặc biệt của Alpha. Nồng đậm lại kích thích. Aaron khắc chế hành động của bản thân. Hai tay đặt trên ngực. Hô hấp thật sâu. Thật thoải mái. Thật an tâm. Thật ấm áp. Đụng đến mối khối nhỏ cứng cứng trên ngực. Aaron, hả, một tiếng. Cúi đầu nhìn lại. Đôi cánh tự do. Thật cẩn thận đem Huy gỡ xuống. Aaron cẩn thận vuốt ve. Huy hiệu mang sắc kim nhạt. Đôi cánh đen trắng được khắc nổi lên. Lúc lay động Huy chương còn nghe thấy có tiếng động. Thứ làm cậu mê mẩn chính là mùi hương bốc lên từ nó. Tinh thuần nồng đậm. Thấm vào ruột gan. Vừa đúng lúc này. Amon đẩy cửa ra. Aaron. Thật tốt quá. Cậu không bị làm sao. Amon bổ nhào lên ôm lấy Aaron. Mikasa đứng ở bên cạnh nhíu mi lại. Đúng vậy. Đã hoàn toàn không có việc gì. Aaron cũng thật cao hứng. Cậu xuống giường. Phát hiện Mikasa không thực vui vẻ. Có chút kinh ngạc. Mikasa. Làm sao vậy? Mikasa khụ một tiếng. Không có việc gì. Cô chỉ là không thích hương vị kia mà thôi. Hương vị bao lấy Aaron. Aaron à, một tiếng. Tâm tư lập tức bị huy hiệu trong tay cướp lấy. Mikasa, Amon, huy hiệu này là ở đâu ra? Nghe vậy Amon có chút xấu hổ. Cậu chớp mắt nói dối. Đây là mua từ chợ đen. Nghe nói là lấy từ một alpha đã tử trận. Cậu đeo nó vào. Không những trấn an được bản năng của Omega. Còn có thể khiến cho cậu có mùi hỗn tạp. Để cho người khác nghĩ rằng cậu là alpha hoặc là beta thiên về alpha nữa. Đúng không? Mikasa. Mikasa bình tĩnh gật đầu. Bản năng bị trấn an. Hơn nữa có thể áp chế mùi của Omega cũng không phải sử dụng thuốc cấm nữa. Aaron, cậu nhất định có thể chống đỡ qua tốt nghiệp. Tuy rằng cô thực không muốn nói cho Aaron rằng đây là pheromone của người khác. Nhưng hơi thở alpha nồng đậm này. Lừa Aaron thì không khỏi rất không đáng tin. Đã, chết sao? Aaron có chút tiếc hận cùng đau thương. Huy hiệu đôi cánh tự do. Vậy là người của binh đoàn trinh sát. Alpha cường đại như vậy. Cũng bị Titan Giota ép chết. Hiểu lầm biểu tình của Aaron. Mikasa tưởng rằng Aaron có hứng thú với mùi của alpha này. Nhất thời nổi lên ghen tuông. Đúng vậy. Chết. Bằng không Aaron cậu không thể nào sử dụng huy hiệu này được. Bởi vì hiện tại cậu dựa vào mùi của ai để trấn an. Thì tương lai sẽ có Estus với người đó. Nghe vậy mặt Aaron đen một nửa. Cậu yên lặng bước vài bước. Cái kia, Mikasa, sau này chúng ta ở gần nhau. Tớ hẳn là, sẽ không đối với cậu. Mặt Mikasa gần như trở nên dữ tợn. Aaron, ha ha, nói đùa mà Mikasa, đừng khẩn trương như vậy. Tuy rằng đối với Alpha đã chết này thực tiếc hận. Nhưng mà không cần đối với cậu phát dục thì quả thực quá tốt. Giờ phút này Aaron tâm tình rất tốt. Cậu cười ha ha đứng lên. Bước đến ôm lấy Mikasa. Cảm ơn các cậu. Tớ sẽ đeo. Bị Aaron ôm từ phía trước. Mikasa bị mùi pheromone trên huy hiệu kích thích đến dựng hết cả tóc gáy. thiếu chút nữa tiến vào trạng thái chiến đấu. Cố gắng cử động, ôm lại Aaron, vì thế mối nguy hiểm này của Aaron cuối cùng cũng qua. Bất quá, việc gì cũng có ngoại lệ. Reiner cầm một cái vòng cổ pheromone của Omega đắt tiền. Cẩn thận quan sát, vòng cổ pha lê màu lam, trong suốt lại lấp lánh quang mang. Đưa chóp mũi tới gần vòng cổ, ngửi một hơi, hương vị ngọt ngào quen thuộc, có thể khiến Alpha bị khơi mào du xê vỏ IG. Hiện tại có thể xác định, lần trước, hắn quả thật ngửi thấy mùi của Omega. Annie hai tay khoanh trước ngực đứng ở bên cạnh, nhắc nhở nói, nhận biết xong cảm giác thì trả lại tớ. Tớ còn phải lặng lẽ cất đúng về chỗ cũ. Hắn mỗi đêm đều phải cầm nó tự xử. Như thế này nếu phát hiện không thấy, chắc chắn sẽ điều tra quân doanh. Đem vòng cổ đưa cho Annie. Reiner trong lòng bắt đầu nghĩ ngợi. Aaron có phải Omega không? Không đúng. Lúc nhập ngũ có kiểm tra hormone vô cùng nghiêm khắc. Hơn nữa dáng người và tính tình của Aaron, làm thế nào cũng không giống Omega nhu nhược nhút nhát cả. Quên đi, mình vẫn là đừng nên loạn suy nghĩ. Không thể bởi vì mình đối với Aaron phản ứng, liền xem nhẹ việc Aaron thật sự là beta. Như vậy, bên cạnh Aaron có Omega, hoặc là trên người Aaron có vật gì đó chứa pheromone của Omega trên. Nhưng mà, Aaron là beta, beta lấy pheromone của Omega làm gì? Người thấy cũng không có phản ứng. Thật sự là kỳ quái. Mà một người ở phòng khác, Jin đang mơ mơ màng màng ngủ đột nhiên ngồi dậy, biểu tình như bị sét đánh. Sẽ không, như thế nào có thể? Jin, ngươi đừng có suy nghĩ vớ vẩn. Ha ha, kiểm tra hormone thực bình thường mà. Cho dù có ngoại lệ cũng không thể nào là Aaron được. Ha ha, Jin mày vẫn nên ngủ đi. Marco bóp chán, bóp mồm Jin. Jin, cậu lại lầm bầm lầu bầu cái gì? Jin vặn vẹo rối rắm nửa ngày, cuối cùng nhịn không được làm ra một giả thiết. Ê, Marco, nếu Aaron là Omega thì, vậy cậu ta nhất định là Omega cường hãn khó giữ lấy nhất trên thế giới. Marco bất đắc dĩ trả lời, có thể đánh nhau với Beta, suốt ngày lấy khiêu chiến cùng chinh phục Alpha làm thú vui. Omega khủng bố mạnh nhất, nghe vậy, cả người Jin đều là hắc tuyến. Đúng vậy, hắn đến cùng là hoài nghi cái gì chứ? Cái tên gia khỏa luôn không muốn sống. Liều lĩnh, tự cho là đúng, như thế nào có thể là Omega? Trời mới biết sẽ không có cái chuyện đùa giỡn đó đâu. Mặt Jin Jiong quay lại giường, tiếp tục ngủ, nhưng mà, trời đâu chỉ có cái chuyện đùa giỡn đó. Còn chuyện sau này mới thực sự là đáng nói. Hết chương 6, cách chương.